Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, ngươi là ma quỷ. Mọi người mục trừng khẩu ngốc, giơ tay lên dùng sức vuốt mắt, không thể tin được tự xem đến một màn này, không tới một phút thời gian liền đạp thượng đẳng 9 tầng. Đùa giỡn đi, không có ai tin tưởng chính mình thấy. Bọn họ đều cho rằng hết thảy đều là ảo giác, hoặc có lẽ là đối phương lấy cái gì thủ đoạn mê muội đi nữa bọn họ. Thực sự là quá ghê tởm. Rất nhanh, Vân Hoàng liền từ thông thiên tháp trung đi tới. Thong dong nói, ta đã sớm nói, tầng thứ 9 mà thôi. Một điểm tính khiêu chiến cũng không có. Ngươi đã thua, đã đem tính mệnh lưu hạ đi. Ha ha ha, nghe vậy. Nam Ngũ Ngưỡng Thiên cười như điên nói, tiểu tử, không thể không nói ngươi trường nhãn pháp rất lợi hại, mới không tới một phút liền bước vào tầng thứ 9, ngươi là lại biểu diễn sao? Coi như ngươi muốn làm giả, làm phiền ngươi cũng chú ý một cái, đừng đem khán giả làm não tàn, này, ngươi cái này người làm sao cũng nói không giữ lời. Vân Như Yên có chút tức giận nói, các ngươi làm không được, cũng không có nghĩa là công tử cũng không đạt được. Một đám rốt nát con kiến hôi, cũng chỉ có thể đem cỏ dại làm bảo bối. Nàng nói làm cho tất cả mọi người sắc mặt khó coi. Cái này người làm sao xuất khẩu liền vũ nhục bọn họ. Cái gì gọi là đem cỏ dại làm bảo bối? Bọn họ lại không phải người ngu. Đến tột cùng ai là dựa vào thực lực đi lên? Bọn họ tâm lý nhất thanh nhị sở. Vân Hoàng cười yếu ớt nói, ngươi đã không tin, như vậy tùy ta một đạo đi trước, nhìn ta một chút là như thế nào đi thông tầng thứ 9, được. Nam Ngũ tức giận hừ nói, tiểu tử, ngươi nhất định là muốn chết trong tay ta, nhiều hơn nữa giấy giụa đều là uổng phí thời gian. Thấy Nam Ngũ cùng Vân Hoàng cùng nhau đi tới, tất cả mọi người kiên trì đợi, bọn họ nhất định phải vạch trần cái này con kiến hôi mánh khóe bịp người. Thật thỏa đáng Bắc Thiên quận tu sĩ đều não tàn à. Thời gian như thoi đưa, 3 phần chung chuyển lập tức trôi. Mọi người lần nữa nhân chứng cảnh tượng khó tin, bởi vì hắn nhóm thấy 2 đạo quang mang xuất hiện ở tầng thứ 9. Là Vân Hoàng cùng Nam Ngũ. Còn không có chờ hắn nhóm phục hồi tinh thần lại, Nam Ngũ đã bị Vân Hoàng mang ra ngoài. Chỉ thấy Nam Ngũ diện mục dữ tợn, trong tròng mắt tràn ngập sợ hãi, dường như phong ma một dạng. Ngoại trừ chính hắn, người nào cũng không biết thông thiên tháp trung đến tột cùng phát sinh cái gì. Thiếu niên ở trước mắt chính là một người điên. Không được, phải nói hắn là ma quỷ. Thật đáng sợ, nhiếp. Vân Hoàng không có suy nghĩ nhiều, giơ tay lên đem Nam Ngũ thần hồn cướp đoạt, nguyên bản hăm hở cường giả, trong nháy mắt biến thành một cỗ thi thể. Thấy Vân Hoàng đem Nam Ngũ chém giết, vô số tu sĩ hoảng sợ, bọn họ dồn dập hướng phía sau lui hết mấy bước. Bắc Thần Viện đệ tử giận dữ hét, người cũng dám chém giết nhị sư huynh. Có biết nhị sư huynh là Thiệu Long trưởng lão môn sinh đắc ý. Ngươi đã chết chắc, hiện tại ngươi tốt nhất cùng chúng ta cùng nhau trở về thỉnh tội. Đừng nghĩ đào tẩu, Bắc Thần Viện cơ sở ngầm trải rộng các nơi. Ngươi bất luận cái gì phản kháng đều không có chút ý nghĩa nào. Vân Hoàng căn bản không có đem uy hiếp của bọn hắn để trong lòng lên, lạnh nhạt nói. Bắc Thần Viện đối với ta mà nói, bất quá là dưới chân bụi bặm, nếu là có người không thức thời vụ, diệt Bắc Thần Viện, chỉ là mấy phút mà thôi. Hí, mọi người náo động, cằm đều muốn rớt tại trên đất. Cái này thiếu niên cũng quá cuồng vọng, chém giết Nam Ngũ, còn dám tuyên bố muốn tiêu diệt Bắc Thần Viện. Hắn là thật không có đem Bắc Thần Viện coi ra gì à. Không biết sống chết con kiến hôi. Tốt, tốt, Bắc Thần Viện đệ tử giận dữ hét. Ngươi đã như vậy, càn rỡ. Có gan liền đối đãi ở Bắc Thiên quận chớ đi. Chúng ta nhanh đi mời tông môn trưởng lão đến đem ngươi chém giết. Vân Hoàng vẫn chưa lưu ý, một bầy kiến hôi muốn thương tổn hắn, vẫn còn thiếu rất nhiều. Hắn mang theo Vân Như Yên đi phụ cận Tửu Lâu uống trà. Bắc Thần Viện Nam Ngũ bị chém giết một chuyện, trong nháy mắt truyền đi, phụ nữ và trẻ em đều biết, bọn họ đều đối với cái này xó xỉnh Nhô gia tu sĩ thật tò mò. Dám cùng Bắc Thần Viện chính diện cương, chưa từng thấy qua như thế có gan người. Này, các ngươi nghe nói ấy ư? Ngoại giới tới một cái uẩn thể cảnh con kiến hôi, không chỉ có sông trên Thông Thiên Tháp tầng thứ 9, còn nghĩ Nam Ngũ chém giết. Cái này sự tình sớm truyền khắp, ta chỉ muốn biết, đến tột cùng là người nào lớn mật như thế, liền Bắc Thần Viện cũng dám trêu chọc, hắn sợ là không chết qua đi. Không được tinh tường là ai, nghe nói mặt mũi rất xinh, hẳn không phải là Hoàng Nho Thượng Quốc tu sĩ, đoán chừng là theo cái khác lãnh thổ chạy tới đi, liền Nam Ngũ cũng dám chém giết, đúng là đủ cuồng. Trong Tửu Lâu tu sĩ nghị luận ầm ĩ, dù sao cái này sự tình quá lớn, Bắc Thần Viện ở Bắc Thiên Quận địa vị cao cả, đệ tử trong môn vẫn lạc, đã thuộc về sóng to gió lớn chuyện tình, tin tưởng cái này sự tình sẽ không dễ dàng kết thúc. Huống hồ, Nam Ngũ sư tôn nhưng là Thiệu Long trưởng lão đệ tử đắc ý. Giết Nam Ngũ, tương đương với muốn hắn nửa cái mạng già. Vân Hoàng có thể còn sống rời đi Bắc Thiên Quận, cái kia mới kỳ quái đây. Tửu Lâu tầng cao nhất, Bắc Thiên Quận Thiên Kiêu đều ở đây này chỗ tụ tập. Làm Bắc Thiên Quận nhân vật phong vân, như vậy tụ hội làm sao có thể thiếu Bắc Thánh Hoàng. Có người ở đánh Bắc Thần Viện mặt, không nghĩ tới ngươi lại vẫn có thể bình tĩnh ngồi ở chỗ này uống trà. Đến lúc đó khiến người ngoài ý, nói chuyện là một cái nam tử, tả ủng hữu bão, thoạt nhìn phong lưu phóng khoáng. Hắn là Bắc Thiên Quận Trần gia thiếu chủ, danh viết Trần Quý. Bởi vì là con trai độc nhất, Trần gia trên hạ đối với hắn bảo bối vô cùng. Đương nhiên, Trần Quý Thiên Phú cũng rất khủng bố. Tuổi còn trẻ, đã tu đến tụ hoa cảnh. Bắc Thánh Hoàng bưng ly rượu, cười yếu ớt nói, đừng nói cho ta các ngươi đều là người mù. Vừa rồi Thông Thiên Tháp tầng thứ 9 vầng sáng đại biểu cho cái gì? Chúng ta đều xông qua. Thông Thiên Tháp. Ngươi cho rằng chỗ đó là có thể tùy ý gian lận sao? Nghe vậy, Trần Quý nói, đương nhiên không thể làm tay chân. Khả năng liền bởi vì như đây, ta mới phát giác được ngươi càng phải làm chút sự tình bù đắp. Đắc tội như vậy nhất tôn thiên, kiêu, rất có thể sẽ làm cho Bắc Thần Viện cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bắc Thánh Hoàng lắc đầu, nói, Bắc Thần Viện nội tình vô song, như thế nào một con run dế có thể dày vò bắt đầu sóng gió. Chờ xem đi, hắn chẳng mấy chốc sẽ rơi xuống thần đàn. Mọi người thấy Bắc Thánh Hoàng tự tin như vậy, đều là uyển chuyển cười một tiếng, cũng không nói thêm gì. Bắc Thần Viện tuy mạnh, nhưng thiên ngoại hữu thiên a. Trong khi đang nói chuyện, một người mặc phấn sắc quần dài nữ tử đứng dậy, hướng đi ra bên ngoài, lai lịch của nàng rất thần bí. Những năm trước đây giá lâm Bắc Thiên Quận, liền vẫn không có rời đi. Một ít trêu chọc qua nàng người, chết khốn khiếp đều rất thảm trọng. Cho nên tất cả mọi người rất thức thời, không có đi quan tâm nàng. Nàng ly khai về sau, con đường thẳng đi lầu xuống. Khí tức của nàng rất là quỷ dị, như có như không. Phảng phất nhân gian u linh, đi tới Vân Hoàng bên cạnh tọa hạ, không nói câu nào, làm cho người cảm giác rất kỳ quái. Cô nương, ngươi ngồi sai vị đưa a, bên kia còn rất nhiều không vị đây. Vân Như Yên chân mày cau lại, tựa hồ có hơi không vui. Cái này người cũng quá kỳ quái đi, thật không có đem mình làm ngoại nhân. Nữ tử ngước mắt liếc nhìn nàng một cái, mở miệng nói, ta không có ngồi sai, ta là tới tìm hắn, không có quan hệ gì với ngươi. Này, ngươi làm sao nói chuyện? Vân Như Yên nói, ngươi tìm công tử nhà ta, liền cùng ta có liên quan. Hơn nữa, công tử hắn vội vàng đây, không có thời gian phản ứng ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.